Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 7, rõ ràng quái. Sơn động vẫn là cái sơn động kia, đen nhánh mà u ám, nhưng là Sở Ca đã không phải là nguyên lai cái đó Sở Ca rồi. Võ trang đầy đủ trong lòng của hắn thêm mấy phần sức lực. Đi không bao xa, Sở Ca liền thấy ban đầu mình làm rơi cái kia mấy cái cẩu đầu thi thể của người lẳng lặng nằm ở nơi đó, không biến hóa chút nào. Thoạt nhìn, cái này phó bản bên trong quái vật thi thể thì sẽ không đổi mới. Như thế nói cách khác, bị giết chết quái vật cũng sẽ không lại đổi mới đi ra. Như vậy cũng tốt, cái này phó bản bên trong quái vật nhiều như vậy, làm chết một người thiếu một cái. Nghĩ tới đây, Sở Ca trong lòng nhất thời đại định, như vậy thận trọng tiến tới, sớm muộn có thể đem cái này bản đánh tới. Đi tới sơn động chỗ khúc quanh, cách đó không xa, những thứ kia cẩu đầu nhân còn đang đào mỏ, giống như không cần ăn uống. Xem ra cái này thực sự cùng trong trò chơi phó bản một dạng a. Sở Ca trong đầu nghĩ, cái này để cho hắn cảm thấy mấy phần thân thiết cảm giác, cũng ít mấy phần khẩn trương cảm giác. Trước đem trong tay chảm mã đao để qua một bên, sau đó Sở Ca đem cung tên theo trên người giải xuống dưới. Săn thú dùng ba mặt đầu mũi tên tại ánh lửa chiếu rọi xuống chợt hiện hàn quang. Sở Ca hít sâu một hơi, dương cung lắp tên, bắt đầu nhắm vào. Cung tên nhắm vào cùng súng ống thật ra thì là không sai biệt lắm, ý tứ cũng là ba điểm trên một đường thẳng. Ba giờ theo thứ tự là đuôi tên, đầu mũi tên, cùng với mục tiêu. Chỉ cần ngắm đúng, trên căn bản liền có thể bắn 8-9 phần 10. Dĩ nhiên, nơi này là chỉ bắn ngang khoảng cách bên trong mục tiêu. Bởi vì cung tên suy kiệt độ tương đối nhanh, một khi khoảng cách hơi hơi xa một chút, liền phải cân nhắc đường parabol vấn đề. Cho nên tân thủ học cung tên, chỉ phải nắm giữ tốt gõ cửa. Khoảng cách gần bên trong bắn ngang chính xác thật ra thì là rất dễ dàng luyện giỏi. Khó khăn là bắn ngang phạm vi ở ngoài chính xác. Càng khó hơn chính là bia di động, bởi vì cung tên tốc độ phi hành còn kém rất rất xa viên đạn. Cho nên nếu như mục tiêu trong di động mà nói muốn bắn chúng nếu so với súng ống khó khăn nhiều hơn. Nhiều, bất quá cũng còn khá. Sở Ca cùng cái kia cẩu đầu nhân khoảng cách cũng liền hơn 20 mét bộ dáng, hoàn toàn nằm ở bắn ngang khoảng cách bên trong. Hơn nữa những thứ kia cẩu đầu nhân không nhúc nhích, căn bản không có tránh né ý tứ. Đây nếu là lại bắn không trúng vậy coi như ra quỷ. Sở Ca liếc một hồi, sau đó chợt buông lỏng lạp huyền ngón tay. Vèo, một tiếng, ngay sau đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái đó cách hắn gần nhất cẩu đầu nhân thợ mỏ bị một mũi tên bắn trúng cổ. Trên đầu thanh máu HP một cán rốt cuộc, che lấy cổ liền ngã trên đất, lại là trong nháy mắt giết. Con bà nó, lão tử quá treo a. Sở Ca có chút kinh ngạc vui mừng nghĩ đến, cái khác cẩu đầu nhân giống như không thấy đồng bạn tử vong một dạng, vẫn ở nơi đó đào mỏ. Sở Ca hoàn toàn yên tâm, lại lên một cây mũi tên, dương cung lắp tên, nhắm ngay hắn một cái khác cách hắn tương đối gần đưa lưng về phía hắn cẩu đầu nhân lưng. Cái kia cẩu đầu nhân đang vùi đầu đào mỏ, chút nào không biết mình đã bị tử thần phong tỏa. Vèo một tiếng, mũi tên cởi dây mà ra, nhưng mà lần này liền không có lần trước may mắn như vậy, nhưng là bắn vào cái kia cái cẩu đầu người cái mông trên. Thanh máu HP chỉ đã giảm bớt 1/4. Giờ phút nguy hiểm đó cái kia cẩu đầu nhân quát to lên. A, người xâm lăng, có người xâm lăng, các ngươi không thể lấy đi ta cây nến. Nó cái này một kêu, nó bên cạnh hai cái cẩu đầu người cũng đã bị kinh động, cũng đi theo hô lên. Người xâm lăng, người không thể lấy đi chúng ta cây nến. Sau đó ba cái cẩu đầu người liền quơ múa cuốc mỏ theo đi qua. Sở Ca buông tha lại bắn một mũi tên ý tưởng, cách gần đó tất nhiên bắn tương đối chính xác, nhưng là cũng khiến cho hắn cơ hồ không có bao nhiêu thả diều cơ hội. Đem cung ném qua một bên, Sở Ca giơ lên chảm mã đao, đem lưỡi đao giơ lên thật cao. Mặc dù Sở Ca không có lấy đao chém hơn người, lại dùng búa đập tới đầu gỗ. lòng nói cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngay tại thứ nhất cẩu đầu nhân vọt tới trước mặt trong nháy mắt. Sở Ca đột nhiên nghiêng bổ xuống. Một đao này xúc thế đãi phát. Bổ vừa vặn, theo cái kia cẩu đầu nhân bột nơi cổ chặt xuống. Đưa nó trực tiếp nghiêng đánh thành hai nửa. Thanh máu HP trong nháy mắt thấy đáy trong nháy mắt giết. Máu tươi phún ra trong nháy mắt. Sở Ca trong lòng hơi có chút ác tâm. Nhưng là không có thời gian. Lập tức cái thứ hai cẩu đầu nhân cũng vọt tới. Sở Ca vội vàng rút đao càn quét. Cái kia cẩu đầu nhân vũ khí vừa mới giơ lên. Lưỡi đao quét qua. Đầu chó cùng hai cái cánh tay sẽ cùng thời điểm bay ra ngoài. Lại là trong nháy mắt giết. Thừa dịp thời gian này. Cái thứ ba cẩu đầu nhân lại vọt tới trước mặt. Một cái cuốc đào ở trên chân của Sở Ca. Nhưng mà lần này, cái cuốc tại bắp đùi hộ giáp trên nhưng là trực tiếp trợt một cái. Trượt đến một bên, tới địa ngục đi đi. Sở Ca trực tiếp một cước đem cái kia cẩu đầu nhân đá cái té ngã. Sau đó một đao thẳng đứng ghim xuống. Phốc suy, lần nữa trong nháy mắt giết. So easy, Sở Ca có chút đắc ý nghĩ đến. Cảm giác so với dùng búa chặt cây khó lúc đầu không được bao nhiêu. Thậm chí khả năng dễ dàng hơn. Bởi vì cẩu đầu nhân rõ ràng không có đầu gỗ rắn như vậy. Mà chảm mã đao lưỡi đao cũng là ngoài ý liệu sắc bén. Nhìn một chút trên đất ba cổ thi thể. Sở Ca lòng nói quả nhiên không hổ là người đi đường độ khó a. Bất quá mặc dù là lại phó bản bên trong. Nhưng dường như so với trò chơi. Có vài thứ vẫn là càng gần gũi thực tế. Tỉ như yếu hại bị đánh trúng trong nháy mắt sẽ bị miểu sát loại này thiết lập. Rõ ràng liền không giống như là trò chơi thiết lập. Hắn ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Nhìn một cái trên đầu mình thanh máu HP. Bất quá cứ như vậy. Chính mình cũng phải cẩn thận. Như thế tiếp theo chính là mò thi thể. Sở Ca suy nghĩ. Đưa tay hướng trên đất cẩu đầu nhân thi thể mò đi. Thứ nhất. Tiền đồng nhân 6, cẩu đầu nhân cây nến nhân 1, cái thứ 2, tiền đồng nhân 7, cái thứ 3, tiền đồng nhân 5, bột mì dẻo bao 1 khối. Ồ, bột mì dẻo bao, đạo cụ tên, bột mì dẻo bao, thức ăn, sử dụng, khiến cho ngươi tại 10 giây bên trong trả lời 20 điểm HP. Chỉ có thể ở không phải là trạng thái chiến đấu xuống sử dụng. Vật phẩm giới thiệu. Mặc dù coi như chẳng qua là thức ăn thông thường, nhưng mà ăn thời điểm lại có thể chậm rãi khôi phục tổn thất HP. Đối với người mạo hiểm mà nói là không thể thiếu được đồ tiếp tế. Mẹ nhà nó, vật này không tệ a, lại có thể sinh mệnh khôi phục giá trị. Thiệt hay giả Sở Ca có chút kinh ngạc nghĩ đến. Mặc dù ở trong game ăn đồ ăn sinh mệnh khôi phục giá trị loại này thiết lập vô cùng thường gặp. Nhưng là đồ chơi này tại trên thực tế thực sự cũng có thể dùng sao luôn cảm giác có chút không quá. Đáng tin a, nhìn một chút trong tay bột mì dẻo bao. Lớn chừng quả đấm một khối hết sức khô cứng. Cùng hắn bình thường nhìn thấy bánh mì hoàn toàn bất động. Hắn dùng tay bẻ bẻ. Thật là cứng hoàn toàn bẻ bất động. Quả nhiên không hổ là bột mì dẻo bao. Hắn không có cam lòng ăn. Mà là nhét vào trong túi. Nếu quả như thật có thể trở về máu đó không thể nghi ngờ là bảo bối. Đồ chơi này vẫn là giữ đi. Mặc dù không có sờ tới hoàng kim. Sở Ca lại cũng không có nản chí. Thoạt nhìn cái này phó bản bên trong rơi vật có giá trị so với hắn tưởng tượng muốn nhiều đây. Lần nữa dương cung bắn tên. Vẫn là nhắm vào gần nhất cẩu đầu nhân. Cái này cái cẩu đầu người thợ mỏ lúc này đối diện hắn. Vạn eo bẻ cổ. Mặc dù hai người cách nhau bất quá hơn 20 mét. Đối phương lại tựa hồ như hoàn toàn không thấy được hắn Sở Ca một mũi tên bắn ra. Nhắm vào lại là ngực của đối phương. Nhưng mà một mũi tên này đồng dạng không có thể bắn đến chỗ yếu. Chẳng qua là bắn trúng bụng. Không có cách nào Sở Ca chính xác mặc dù có thể đủ cam đoan trúng bia. Nhưng là rốt cuộc có thể bắn trúng mấy hoàn liền hoàn toàn dựa vào vận khí. Mặc dù như thế. Cái kia cẩu đầu nhân thanh máu HP vẫn là giảm đốt gần một nửa. Nhưng là vẫn chưa có chết. Sau đó kêu to liền hướng về Sở Ca liền vọt tới. Sở Ca bởi vì so với lần trước thêm mấy phần kinh nghiệm. Cho nên cũng không có lần trước khẩn trương như vậy. xoay người lại bổ một mũi tên. Lần này rốt cuộc chết rồi. Đáng tiếc khoảng cách khá xa, không có cách nào mò thi thể. Tiếp tục bắn tên, lần này dẫn tới 2 cái. Sở Ca lại một mũi tên giết chết 1 cái. Sau đó giơ lên trảm mã đao dễ dàng giải quyết còn lại cái kia 1 cái. Lần này hắn không gấp đi mò thi thể. Hắn quyết định không ngừng cố gắng. Đem những này cẩu đầu nhân một hơi giết sạch cùng nhau nữa mò thi thể tốt rồi. Lần thứ 3, thoáng cái dẫn tới 4 cái. Bất quá Sở Ca lúc này đối với mấy cái này cẩu đầu nhân sức chiến đấu, tốc độ đã có trực quan hiểu rõ. Chút nào không khẩn trương, một bên lui về phía sau một bên bắn tên. Dễ dàng giết chết 2 cái. Sau đó lại quơ đao chém bay còn lại 2 cái. Liền như vậy một lần tiếp một chút. Không tới 1 giờ. Điều này trong động mỏ 10 mấy cẩu đầu nhân thợ mỏ. 4 cái cẩu đầu người đốc công liền toàn bộ bị giết chết. http://forumtiewincv.com/sowtraead.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.